Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Hoàn mỹ đại kết cục. Hạ, phát hiện chương trước mới xem như chân chính đại kết cục. Chương này càng giống là lời cuối sách. Trên thế giới này thật là có một loại địa phương, vô cùng vắng vẻ, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Phảng phất bên ngoài phát sinh mọi chuyện đều cùng nó không có quan hệ. Có ít người liền sinh hoạt tại nơi này. Tỷ như, Tô Mang vợ chồng, còn nhớ rõ Tô Mang sao? Chính là vô song quốc sĩ kia, trên trường thi khoa cử thiên sát cô tinh. Lúc đó hắn rõ ràng mới là thi hương hạng nhất. Kết quả bởi vì Vân Trung Hạc từ trên nửa đường giết đi ra, cướp đi Tô Mang hạng nhất. Nhưng đợi đến người khác muốn Tô Mang đi hãm hại Vân Trung Hạc thời điểm, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đứng ở chính nghĩa một phương này, trợ giúp Vân Trung Hạc phản sát Nguyệt Đán Bình tổ chức. Đằng sau, Vân Trung Hạc vì cứu hắn, để Viên Thiên Tà đem hắn đưa đi một cái ngăn cách với đời địa phương. Lúc đó Vân Trung Hạc nói đến rất tốt, đợi đến thích hợp thời điểm, nhất định khiến hắn đi ra, đồng thời hiển lộ tài năng, trở thành chân chính quốc sĩ. Nhưng mà, thời cơ thích hợp này cũng hết kéo lại kéo. Vốn cho rằng thời gian 3-5 năm, Tô Mang đại tài tử này liền có thể lại một lần nữa rời núi. Kết quả Vạn Duẫn hoàng đế chết rồi, Thiên Diễn Thái thượng hoàng đăng cơ thượng vị, Tô Mang không có bị tiếp đi ra, Thiên Tổ thần hoàng xong đời, Đại Chu đế quốc diệt vong, Tô Mang vẫn là không có tiếp đi ra. Đối với hắn mà nói, thật sự là 3 năm đằng sau lại 3 năm, 3 năm đằng sau lại 3 năm, dòng dã 30 năm tả hữu thời gian, một mực đợi đến công hãm Ma Kinh, cứu ra Viên Thiên Tà đằng sau, Tô Mang mới bị tiếp đi ra. Mà lúc này đây hắn đã 50 mấy tuổi, còn có một người khác, chính là Ngao Tâm đã từng nghĩa tử, Ngao Khí, hắn đã từng là Nam Cảnh thổ dân lãnh tụ một trong. Lúc ấy Nam Cảnh phản loạn, Vân Trung Hạc để Ngao Khí mang theo thổ dân đáng tin phần tử rời đi Nam Cảnh, một mực hướng Tây, tiến về Nguyên Thủy Xâm Lâm quốc độ. Lúc đó, có lẽ đối với hắn hẳn là ôm lấy to lớn chờ mong. Ngao Khí có thể dẫn theo thổ dân tại rộng lớn vô ngần rừng rậm Nguyên Thủy khai cương thác thổ, cuối cùng có thể thành tựu bá nghiệp, tại thời khắc mấu chốt, từ trong rừng rậm Nguyên Thủy giết ra đến, trở thành Vân Trung Hạc giúp đỡ. Nhưng, chuyện này cuối cùng không có phát sinh, Ngao Khí không có thành tựu bá nghiệp, bởi vì hắn bản thân cũng không phải là một người hùng tâm tráng trí, cũng không phải một kẻ hung ác. Hắn không có thống trị mảnh rừng rậm Nguyên Thủy này, ngược lại bị vùng rừng rậm này đồng hóa. Dòng dã 30 năm thời gian trôi qua, Ngao Khí xuất lĩnh thổ dân, lại trở thành rừng rậm Nguyên Thủy bộ lạc, nhân khẩu tăng trưởng không nhiều, sức chiến đấu vẫn như cũ rất biêu hãn, trải qua còn không bằng tại Nam Cảnh thời điểm tốt. Rừng rậm Nguyên Thủy vốn cũng không phải là một cái có thể sáng tạo kỳ tích cùng bá nghiệp địa phương. Ngao Khí cũng không phải một người có thể sáng tạo bá nghiệp, nhưng mặc kệ là Tô Mang hay là Ngao Khí, bởi vì chỗ ở thực sự quá vắng vẻ, Đại Hàm Ma Quốc khuếch trương thời điểm, vậy mà cũng không có lan đến gần bọn hắn, một mực đến Vân Trung Hạc phái người đem bọn hắn tiếp đi ra. Ngao Khí trực tiếp về hưu, không hỏi thế sự, Tô Mang rốt cục chân chính đại triển hoành đồ. Năm nào, tiền đại doanh đế quốc hoàng cung, trong Đông Viêm cung bây giờ, Đông Viêm vương quốc nội các thủ tướng Ngao Minh, ngoại giao đại thần Tô Mang cau mày. Ngao Minh đại khái nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đã trải qua một loạt này biến cố về sau, chính mình lại còn có thể trở thành nội các thủ tướng. Mặc dù chỉ là một cái vương quốc, nhưng quốc thổ hoàn toàn tương đương với trước đó tứ đại đế quốc tổng cộng. cũng kém không nhiều là thế giới này người có quyền nhất lực một trong. Trở về đằng sau Tô Mang, chỉ dùng không đến thời gian 5 năm, liền trở thành Đông Viêm Vương quốc ngoại giao đại thần. Viên Thiên Tà cũng đã trở thành công bộ đại thần, nhưng hắn là quá độ, ước chừng mấy năm sau liền muốn về hưu. Đạm Đài Kính cũng đã trở thành Đông Viêm Vương quốc Su Mật Viện đệ nhị nguyên soái. Doanh Khư vốn nên là trở thành đệ nhất nguyên soái, nhưng là hắn từ bỏ, bây giờ trở thành một cái nhàn tản thân vương. Còn có một người đã từng Chu Ly thái tử, hắn bây giờ là Vân Châu phương diện trọng thần, mà lại không có bất kỳ cái gì muốn trở về cố thổ nghi thức. Tiên Huyết Nữ Vương được sắc phong làm công tước, trở thành Đông Viêm Vương quốc hải quân phó soái. Rất nhiều người vì Tỉnh Vô Xương tiếc hận, nếu như nàng còn sống, đồng thời đầu hàng mà nói, tuyệt đối sẽ trở thành lục quân nguyên soái, mà Yến Biên Tiên tuyệt đối là bạo phát sự nghiệp mùa xuân thứ hai, trở thành Đông Viêm Vương quốc ngành tình báo tuyệt đối đầu lĩnh. Hải quân phó soái Tiên Huyết Nữ Vương lạnh nhạt nói, đầu tiên phải hiểu rõ, Hoàng Kim Đại Lục tại trong thời gian rất lâu đều là thuộc về chúng ta phương Đông. Tại Đại Hàm Ma Quốc thời kỳ, hắn đều là phương Đông lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ. Về sau Hoàng đế Bệ Hạ là vì đả kích Đại Hàm Ma Quốc, mới điều động Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn công chiếm Hoàng Kim Đại Lục. Nhưng là hiện tại Bạch Vân Vương Quốc, Tây Viêm Vương Quốc có ý tứ gì? Trực tiếp bá chiếm không đi, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục tìm mỏ quyền, cũng hai nhà chia cát, hoàn toàn không để ý tới Đông Viêm Vương quốc thuật cầu. Ngao Minh nói, Viên đại nhân, Hoàng Kim Đại Lục đối với chúng ta thật sự trọng yếu như vậy sao? Chúng ta Đông Viêm Vương quốc, cương vực vượt qua hơn 20 triệu cây số vuông, đất rộng của nhiều, chẳng lẽ liền không có đầy đủ tài nguyên khoáng sản sao? Viên Thiên Tà nói, chúng ta tài nguyên khoáng sản rất nhiều, nhất là dầu hỏa, vô số kể, nhưng là mỏ kim loại. Chúng ta quốc thổ từ thiếu trước mắt xác minh, phẩm vị không cao, kém xa Hoàng Kim Đại Lục. Tô Mang nói, Bạch Vân cùng Tây Viêm, muốn hoàn toàn bỏ qua một bên chúng ta, chia cắt Hoàng Kim Đại Lục. Đây là tuyệt đối không thể nào. Tiên Huyết Nữ Vương nói, chuyện này chúng ta là không phải đi Thánh Đô cầu kiến Hoàng đế Bệ Hạ a. Nói đến, người trong thiên hạ đem Thiên Tổ Hoàng đế cho hận chết, tuyệt đối nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu lấy Vân Trung Hạc công lao sự nghiệp, đã không có khả năng xưng là Hoàng đế, nhất định phải thêm Thánh Hoàng hoặc là Thần Hoàng loại hình, chứng minh chiến công của hắn vượt xa cựu Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế. Nhưng là, Thiên Tổ sớm đem chính mình ra phong là Thần Hoàng. Sau đó cái gì Thần Hoàng a, Thánh Hoàng a, thanh danh toàn bộ đều xấu. Trên vương tọa Đông Viêm Vương Vân Nghiêu lắc đầu, nói, việc này không có khả năng tìm Phụ Hoàng. Ngao Minh nói, đúng, không có khả năng tìm Bệ Hạ. Đối với hắn mà nói, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Mà lại chúng ta Đông Viêm mất đi Hoàng Kim Đại Lục quyền chủ động, cuối cùng là chúng ta hải quân quá yếu, đây là sỉ nhục, nhưng biết hổ thẹn sau đó dũng. Nếu không có Tây Viêm, chúng ta quốc thổ còn tại Đại Hàm Ma Quốc hắc ám thống trị phía dưới. Bọn hắn đối với chúng ta có ân. Tiên Huyết Nữ Vương nói, ân tình là ân tình, lợi ích là lợi ích, ích lợi quốc gia chí thượng. Ngao Minh lạnh nhạt nói, thật sao? Nhìn xem hiện tại trong vương quốc, phái bảo thủ hoành hành, mặc kệ cái gì tân chính, đẩy xuống khó khăn như thế, vốn là lạc hậu hơn người khác, còn như thế bảo thủ cố chấp, sẽ chỉ càng ngày càng rớt lại phía sau. Chuyện này rất tốt, để người toàn bộ vương quốc nhìn xem rõ ràng, rớt lại phía sau là muốn bị đánh, những năm gần đây còn tốt. Cơ Diễm Thân Vương đối với chúng ta coi như thân cận, cuối cùng sẽ không thật sự có quân sự ma sát, Nhưng là đời sau Tây Viêm Vương đâu? Đời sau nữa đâu? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lại rớt lại phía sau đi xuống. Chỉ sợ thật sự có chiến tranh chi hỏa. Bệ hạ đem lớn nhất cố thổ. Sắc phong cho hắn trưởng tử. Đại vương nhất hệ này. Là bệ hạ coi trọng nhất. Nếu là thua quá ác. Bệ hạ cũng mặt mũi không ánh sáng. Tiên huyết nữ vương nói. Bằng không. Đại vương ngài đi cùng cơ diễm thân vương nói chuyện. Vân Nghiêu lắc đầu. Ngao Minh nói. Không thể đi. Chúng ta là đại viêm cố thổ. Bệ hạ cố hương. Đại vương thân phận. Áp đảm mặt khác nhị vương phía trên. Không thể hạ mình. Cầu ở người khác. Tô Mang hướng phía Vân Nghiêu hành lễ nói. Đại vương, ta lập tức muốn đi Hoàng Kim Đại Lục, tham gia Tam Đại Vương Quốc ngoại giao đại thần đàm phán. Ngài có gì chỉ thị? Vân Nghiêu nói, đấu mà không phá, mặt khác ngươi đi Hoàng Kim Đại Lục thời điểm, nửa đường sẽ trải qua Bạch Kinh đúng không? Ta có một phong tự tay viết thư, xin ngươi mặt giao cho Bạch Cổ Đại Vương. Không, giao cho Bạch Kỳ Thân Vương. Nhưng là muốn ngay trước mặt Bạch Cổ Đại Vương. Tô Mang nói. Vâng. Ngao Minh nói. Đại Vương. Trật tự hội bên kia. Lại phái ai tham gia lần này Hoàng Kim Đại Lục đàm phán. Vân Nghiêu nói. Không phải đệ ta. Là võ chính đại nhân. Mặt khác mặc kệ bất luận cái gì đàm phán. Đều không cần tự mình kết giao trật tự hội bất luận kẻ nào. Đây là đế quốc tối kỵ. Tam Đại Vương Quốc, không được kết giao trật tự hội, không được để trật tự hội mất đi địa vị siêu phàm. Ngao Minh nói, Đại Vương, loại quy củ này hôm nay không đánh vỡ. Mấy chục năm sau, trăm năm về sau, có lẽ có người sẽ đánh phá. Vân Nghiêu nói, vậy phải xem trật tự hội chính mình. Nếu như quy củ bị đánh vỡ, nó kim thân cũng liền phá. Liền cô phụ phụ hoàng chờ mong. Trên thế giới này, muốn triệt để thái bình, thực sự quá khó khăn. Đại Hàm Ma quốc diệt vong vẻn vẹn không đến thời gian 10 năm. Toàn bộ Đại Viêm đế quốc liền mâu thuẫn mọc lan tràn. Tam Đại Vương quốc ở giữa mâu thuẫn. Trong Tam Đại Vương quốc này, luận lãnh thổ, Đông Viêm cùng Tây Viêm tương xứng. Nhưng luận nhân khẩu, Đông Viêm vượt xa, mà nói quốc lực, Tây Viêm là nghiền ép tính ưu thế. Nhưng là, Tây Viêm Vương quốc chính mình nội bộ cũng là mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là chủng tộc mâu thuẫn, thứ yếu là giai tầng mâu thuẫn. Trước đó Tân Đại Viêm đế quốc là có đại lượng nô lệ. Cứ việc về sau vì tiến đánh Đại Hàm Ma quốc, rất nhiều nô lệ đều có công dân thân phận. Nhưng vẫn là phân chia đến rõ ràng ràng. Nhất đẳng công dân, nhị đẳng công dân, tam đẳng công dân. Đương nhiên, trên pháp luật nói là một sợi bình đẳng. Nhưng là tại trong xã hội, vẫn là vô cùng tự nhiên phân chia đủ loại khác biệt. Sớm nhất đế quốc công dân, chỉ là hơn 10 triệu. Bây giờ là nhất đẳng công dân. Nguyên lai Tân Đại Viêm đế quốc bản thổ mấy ngàn vạn nô lệ. Bây giờ là nhị đẳng công dân, mà nguyên lai rộng lớn người thuộc địa, chính là tam đẳng công dân. Không chỉ có giai tầng mâu thuẫn, Tây Viêm Vương quốc còn có nhất định tách ra phong hiểm. Bởi vì lúc ấy Vân Trung Hạc đem Vân Châu sắc phong cho Tây Viêm Vương quốc, mà Vân Châu khoảng cách phương đông bản thổ chỉ có mấy ngàn cây số. Nhưng là khoảng cách Tây Viêm Vương quốc lại khoảng chừng mấy vạn cây số, tương đương với một mảnh thuộc địa, mà hết lần này tới lần khác Vân Châu khoảng chừng mấy trăm vạn cây số vuông. Cho nên lúc này người Vân Châu đều muốn lấy dần dần thoát ly Tây Viêm Vương quốc. Tự thành hệ thống, bây giờ Vân Châu văn võ đám quan chức, nhao nhao nhìn chằm chằm Tỉnh Trung Nguyệt con trai thứ ba. Trăm phương ngàn kế muốn đem hắn lấy tới Vân Châu đến. Sau đó trở thành Đại Viêm đế quốc thứ tư biên giới thân vương. Tóm lại, loại trong ngoài mâu thuẫn này càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là Vân Trung Hạc lại hoàn toàn mặc kệ. cơ hồ từ trước tới giờ không lộ diện, cũng không có hạ đạt bất luận cái gì ý chỉ. Thậm chí Tây Viêm Vương quốc nội bộ đã từng phát sinh mấy lần quân sự xung đột, hắn đều không có bất luận cái gì để ý tới. Thậm chí cũng không người nào biết hắn ở đâu. Một loại nào đó nóng bức mà mỹ lệ đảo nhỏ, nơi này phong cảnh như vẽ, bãi cát như bông vải, sắc màu rực rỡ. Vân Trung Hạc ở chỗ này xây dựng bến tàu, vườn hoa, vườn trái cây, còn có một mảng lớn biệt thự trang viên. Đáng tiếc duy nhất chính là chỗ này trồng bồ đào không tốt lắm, không cách nào cất rượu. Hắn cùng các thê tử, còn có người một nhà, bao quát tỉnh vô biên các loại toàn gia, đều sinh hoạt ở nơi này. Sáng sớm, hắn liền cùng Ngao Ngọc, Ngao Tâm, tỉnh vô biên mấy người cưỡi du thuyền ra biển câu cá. Những năm này hắn trải qua rất hạnh phúc, nhưng là cũng chưa nói tới rất an bình. Một đám nữ nhân thường xuyên cãi nhau, tỉnh Trung Nguyệt cùng Bạch Phi Phi cãi nhau, Cơ Khanh cùng mỗi người cãi nhau, Hương Hương cùng ai đều không cãi nhau, nhưng là cùng ai cũng vắng ngắt. Không chỉ có tỉnh Trung Nguyệt, Đu Sa Vương Hậu, Bạch Phi Phi bọn người quên Hương Hương là nộ đế, ngay cả Hương Hương chính mình cũng quên chính mình là nộ đế. Mấu chốt là nàng liên tiếp sinh ba đứa hài tử, để cho người ta đố kỵ, cảm thấy Vân Trung Hạc quá mức sủng ái Hương Hương, quá bất công. Cho nên khi những nữ nhân này huyên náo lợi hại thời điểm, Vân Trung Hạc liền lái thuyền ra biển. Đây cũng là hạnh phúc phiền não a, mà lại tranh cãi lộn nhau nhau, mới có yên hòa khí tức. Đem du thuyền đỗ một vùng biển, nước nơi này cơ hồ đều là thanh tịnh thấy đáy. Sau đó, bốn nam nhân ném can thả câu. Đệ đệ, bọn hắn huyên náo lợi hại như vậy, đều nhanh muốn đánh đi lên, ngươi mặc kệ quản, Ngao Ngọc hỏi. Vân Trung Hạc nói, đâu chỉ muốn đánh đứng lên, lần này Vân Châu muốn thoát ly Tây Viêm, muốn vận hành tỉnh Ngạo đến Vân Châu, hơn nữa còn muốn nên Vân Châu là Nam Viêm Vương quốc. Biết là ai đại thủ bút sao? Ngao Ngọc nói, ai? Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên. Cái này Đông Viêm Vương quốc bộ trưởng tình báo, hướng Tây Viêm, Vân Châu, điều động hơn ngàn tên gián điệp, hơn nữa còn tại trọng điểm xúi dục Tây Viêm Vương quốc đặc thù chuyên gia. Chính là siêu cấp tạc đạn chuyên gia, Ngao Ngọc nói, lấy Đông Viêm Vương quốc cơ sở, căn bản làm không được đại sát khí kia a. Vân Trung Hạc nói, bọn hắn cho là lo trước khỏi họa. Ngao Ngọc nói, dựa theo tiếp tục như vậy, nói không chừng mấy chục năm sau, liền sẽ đánh trận a. Vân Trung Hạc nói, thế hệ này sẽ không, đời sau liền khó giảng. Ngao Ngọc nói, ngươi mặc kệ a, liền mặc cho gà nhà bôi mặt đá nhau. Vân Trung Hạc nói, không quản được nhiều như vậy, chỉ cần không phải lẫn nhau hủy diệt tìm đường chết, ta sẽ không đi ra quản, quản được nhiều. Ta cùng thánh miếu có cái gì khác nhau? Vận mệnh của bọn hắn liền nắm giữ ở trong tay mình đi. Lúc nào muốn tìm chết, ta đi cản một chút. Đương nhiên có lẽ tương lai có một ngày, bọn hắn sẽ cường đại đến ta cũng ngăn không được tình trạng. Nhưng, ta cũng ước gì một ngày này đến. Thánh miếu, thánh miếu, Ngao Ngọc thở dài một tiếng nói. Đệ đệ. Ta coi là ngày đó ngươi sẽ không trở về. Lời này vừa ra, Ngao Tâm ở bên cạnh nói. Buồn ngủ, ta đi trong khoang phòng ngủ một hồi. Tỉnh vô biên nói. Vậy ta có nên hay không buồn ngủ à? Được rồi, ta vẫn là buồn ngủ đi. Sau đó, tỉnh vô biên cũng đi khoang sau đi ngủ. Từ thánh miếu trở về đằng sau, Vân Trung Hạc không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Ngao Ngọc nói, ta sợ sệt ngươi về không được, cũng không phải là nói ngươi không đủ cường đại, mà là sợ sệt ngươi quá cường đại, lại hoặc là so đo quá sâu. Ngao Ngọc lời này hàm nghĩa, cũng có chút phức tạp, sợ sệt Vân Trung Hạc quá cường đại, đó chính là nói lo lắng Vân Trung Hạc sẽ thay mặt Thánh Miếu đi đến làm thần chỉ chi lộ, trở thành thế giới cánh tay vận mệnh. Sợ sệt Vân Trung Hạc so đo quá sâu, chính là lo lắng Vân Trung Hạc sẽ tiếp tục xâm nhập tìm tòi nghiên cứu Thánh Miếu chân tướng. Thế giới này văn minh chân tướng, thế giới này nhân loại chân tướng, thế giới này đến tột cùng là cái gì thế giới? Ngoại tinh cầu, vị diện khác, diệt vong đằng sau địa cầu. Lại hoặc là càng thâm thúy hơn đáp án. Vân Trung Hạc nói, chân tướng rất quý giá, nhưng một số thời khắc cũng không hoàn toàn thích hợp. Ngươi đã từng nói, ngươi rất khiếp đảm, không dám đối mặt cuối cùng chân tướng, cho nên đến cái nào đó trình độ, ngươi liền dừng lại, khi ta đông trinh đằng sau, ngươi rồi nghỉ ngơi, không còn tiếp tục tìm kiếm, không còn tiếp tục mạo hiểm. Cái này đương nhiên một loại khiếp đảm, nhưng trình độ nào đó cũng là một loại sáng suốt. Ngao Ngọc nói, đối với ngươi mà nói, liền càng thêm là một loại dũng cảm. Chân tướng, trung cực chân tướng là cái gì? Nhân loại trên địa cầu cũng thường xuyên hỏi đáp án này. Tỷ như, nhân loại là từ đâu tới? Nhân loại đến tột cùng có hay không tự do ý chí? Liên quan tới đầu đề này, rất nhiều người viết ra phi thường thâm ảo mà chuyên nghiệp chứ tác. BBC phim phóng sự Cosmos, A Space Time Odyssey liền đã từng nghiên cứu thảo luận qua. Nhân loại tự do ý chí có phải là thật hay không tự do ý chí? Nhân loại ý thức cùng ý chí, đến tột cùng là chân chính bản thân, hay là chương trình thức? Đối với chân tướng, có một chút rất trọng yếu. Đó chính là tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, khi không e ngại chân tướng thời điểm, có lẽ mới là vạch trần chân tướng tốt nhất thời khắc. Đương nhiên, nếu như nhân loại hoàn toàn không quan tâm chân tướng lực sát thương thời điểm, vậy thì càng tốt hơn. Vân Trung Hạc cười nói, ca, kỳ thật mỗi người đều có sứ mạng của mình, khi một người sứ mệnh hoàn thành đằng sau. Như vậy nên nghỉ ngơi một chút, nên hưởng thụ sinh hoạt liền hưởng thụ sinh hoạt, nếu là ở chấp nhất xuống dưới, ngược lại có hại vô ích, tại thích hợp thời điểm biến mất, có lẽ mới là cao nhất trí tuệ. Ngao Ngọc nói, huống hồ, biến mất cũng không phải là thật biến mất, chỉ là đổi một loại phương thức, tại yêu mến thế giới này. Vân Trung Hạc nói, vất vả nhiều năm như vậy, hẳn là hào hào hưởng thụ sinh hoạt mới là. Ngao Ngọc nói, đúng, hưởng thụ sinh hoạt. Vân Trung Hạc nói, lúc trước có một ít chuyện cổ tích đều có một cái thống nhất phần cuối, đó chính là từ nay về sau, vương tử cùng công chúa cuộc sống hạnh phúc ở cùng một chỗ, phía sau liền không có chuyện xưa. Người biết cái gì nguyên nhân sao? Ngao Ngọc nói, bởi vì hạnh phúc sinh hoạt, chính mình rất hạnh phúc, nhưng là tại trong mắt người khác, lại là buồn tẻ đơn điệu. Vân Trung Hạc thở dài nói, ai, cuộc sống của chúng ta chính là hạnh phúc như thế, giản dị tự nhiên, cát buồn tẻ. Ngao Ngọc nói, quá buồn tẻ, biệt thự trong trang viên, tỉnh Trung Nguyệt vẫn tại luyện võ, Đu Sa vẫn tại vẽ tranh, Bạch Phi Phi vẫn tại sinh khí, Hứa An Đình tại phòng bếp bận rộn, Ninh Thanh đang đọc sách, Cơ Khanh đang làm thí nghiệm, mẫu thân Liễu Thị đang làm bảo bảo giày, muội muội Ngao Ninh Ninh buồn bực ngán ngẩm, chuẩn bị hai ngày nữa liền rời đi nơi này. Tỉnh Vô Biên thê tử Đạm Đài Vô Diệm lo lắng, cũng không biết nàng tại Vân Châu cửa hàng điểm tâm làm sao vậy, muốn trở về nhìn xem, nhưng lại không nỡ rời đi nơi này. Hương Hương đã sớm quên đi chính mình là nộ đế, luống cuống tay chân mang em bé. Hạnh phúc sinh hoạt, quả nhiên là đơn điệu mà khô khan. Hết trọn bộ, chú thích, sách mới đại khái sau 3 tháng. Cảm ơn mọi người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện,